Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 214. Tuần thiên giới thí luyện kết thúc, ngự linh giả đã phái người đi thông chi kết quả thưởng phạt đến các thần quốc cùng với cao cấp thế giới. Thông tin này cũng nhanh chóng lan truyền đến tất cả các thế giới lớn nhỏ trong vũ trụ. Trong đó chỉ có một điều đáng chú ý, là ngự linh giả vẫn quyết định loại bỏ sáng thế thần quốc và đưa vạn yêu quốc tấn cấp thành thần quốc. Và đứng ở vị trí cuối cùng, được một người có tư cách để tiến vào vẫn lạc chi mộ. Sau khi kết quả được tuyên cáo, hầu hết các thế lực còn lại đều cử người đến hoàng tuyển thế giới để bày tỏ sự chúc mừng cùng ý muốn kết thành liên minh. Lúc này thì tại vạn yêu quốc cũng xảy ra một sự kiện, đám người linh uy cùng với tề chiếu liền đã lợi dụng cơ hội để bao vây tàng giới và yêu cầu hắn thoái vị, nhường lại chức vụ giới chủ. Trong quá trình giao chiến thì tàng giới đã bộc lộ ra bản thể yêu tổ. Từ đây thì uẩn khúc về quá trình tiêu diệt bạo phượng nhất tộc và cửu vĩ thiên hồ cũng đã được hé lộ. Tàng giới tuy không phải là giả mạo nhưng cũng chỉ còn lại linh hồn, còn thân xác lại là của yêu tổ. Thân xác này là năm xưa tàng giới lấy được từ trong vẫn lạc chi mộ đem về phong ấn trong trần giới thiên bi để nó tiến hóa đến cảnh giới thiên tôn. Tàng giới với thân xác của yêu tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng linh uy cũng đã gọi tới cửu kỳ lân, có khả năng không thể đoán trước. Cùng lúc đó tại Diệt Thế Ma Quốc thì Ma Diệt Thiên vì không cam lòng với sự mất mát và thất bại của Diệt Thế Ma Quốc nên đã quyết định hy sinh, bỏ ra một cái giá thật lớn nhằm triệu hồi Diệt Thế Cửu Đầu Xà mạnh nhất được sử thượng ghi chép lại, nhằm tiêu diệt chấp pháp giả và vạn yêu quốc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn đón xem hồi thứ 215 sau đây với tiêu đề Đổ Lục Bách Vạn. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 215, Đồ Lục Bách Vạn. Những mất mát này không thể không nói là tương đối cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cửu đầu diệt thế lệnh cho tới bây giờ vẫn chưa từng được vận dụng. Tại lần trước, khi ngự linh giả cùng phân thân của tuần thiên giả lấy đi thiên bi về sau, Ma Diệt Thiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Rốt cục, sau khi tuần thiên giới thí luyện chấm dứt đến ngày thứ 6, Ma Diệt Thiên đã hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị tinh thần để hy sinh ba cấp tu vi, thỉnh cầu diệt thế cửu đầu xà thủy tổ, hai chuyện. Bây giờ Ma Diệt Thiên là giới chủ đỉnh phong, giảm xuống ba cấp về sau, vậy hắn chính là giới chủ sơ cấp. Giờ phút này, Ma Diệt Thiên đang đứng ở phía trên hoàng cung của Diệt Thế Ma Quốc, nhìn xuống phía dưới đám lâu la đã dùng máu tươi phác họa đại trận, còn có ở bên dưới đông đảo con dân không ngừng quỳ lạy. Ma Diệt Thiên nội tâm hào khí tung sinh. Hắn chỉ cảm thấy mình đời này đều chưa từng bao giờ kích động đến như vậy. Thân là kẻ sinh trưởng ở Diệt Thế Ma Quốc, hắn đối với hủy diệt sùng bái đã có thể nói là đạt đến một loại cực hạn. Mà những con dân của Diệt Thế Ma Quốc đối với hủy diệt cũng có được một sự sùng bái gần như điên cuồng. Cho nên, khi bọn hắn biết được Ma Diệt Thiên chuẩn bị triệu hoán Diệt Thế Cửu Đồ Xà Thủy Tổ để hủy diệt chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc về sau, bọn hắn tất cả đã đều muốn điên cuồng. Đặc biệt là khi đã biết được cần hy sinh một ít tế phẩm về sau, tất cả mọi người đều muốn hy sinh, đem hết toàn thân mình ra tế. Mà giờ phút này nghi thức cuối cùng cũng đã bắt đầu. Bọn hắn sắp có may mắn trông thấy Diệt Thế Cửu Đầu Xà Thủy Tổ. Nghe nói là cùng một cấp bậc với tuần thiên giả. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà Diệt Thiên hít sâu một hơi về sau, liền vung tay phải lên cao. Theo đó ở trong đại trận, ba kiện giới khí hình dáng khác nhau, ầm ầm bạo liệt. Cùng lúc đó, ba gã cửu vân chí tôn đỉnh phong đứng ở sau lưng Ma Diệt Thiên, đột nhiên đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Ba người chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời té ngã. Ở sau lưng, lập tức có người tiến lên đỡ lấy. Ba người này chính là chủ nhân của ba kiện giới khí. Bọn họ bởi vì tự bạo giới khí mà thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng trên mặt của mỗi người lại lộ ra dáng vẻ rất vui mừng. Phảng phất như điều bọn hắn vừa mới làm chính là sự nghiệp để cứu vớt chúng sinh. Vốn Ma Diệt Thiên là chỉ có ba kiện giới khí, mà một món trong đó đã bị vạn quân mang đến tuần thiên giới, chính là ma khí thất tinh Long Uyên. Chỉ là bây giờ đã trở thành bội kiếm của Lãng Tầm Kiếm Hào, hơn nữa còn là quang minh thuộc tính. Mà bây giờ nơi đây sở dĩ xuất hiện ba cái đó, chính là một người sở hữu giới khí mạnh nhất mà Ma Diệt Thiên âm thầm bồi dưỡng, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ vì muốn triệu hoán Diệt Thế Cửu Đầu Xà Thủy Tổ, cũng đành phải dùng để tự bạo. kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, toàn bộ cấu trúc đại trận tựa hồ như là sống lại, đồng thời từng đạo hủy diệt khí tức từ trong chính giữa đại trận truyền ra. Ma Diệt Thiên cười lên hắc hắc, sau đó trực tiếp bóp chặt lấy cửu đầu diệt thế lệnh, khiến nó vỡ vụn. Bên trong, một đạo cửu đầu long ảnh màu xám bỗng nhiên từ trong tay Ma Diệt Thiên bay ra, rồi sau đó trực tiếp chui vào hư không. Mà lúc này, toàn bộ mọi người của Diệt Thế Ma Quốc khi cảm nhận được sức mạnh hủy diệt kia, bất luận là đang làm cái gì đều không ngoại lệ, lập tức quỳ rạp xuống phía dưới, từ trong nội tâm lặng yên cầu nguyện cái gì đó. Mà Ma Diệt Thiên lấy cửu đầu long ảnh chui vào hư không về sau, thoáng thở dài một hơi, rồi lại từ trong ngực móc ra một khối giống hệt như cửu đầu diệt thế lệnh vừa rồi, đưa ra cái mũi nhọn cắm ngay vào vị trí trái tim. Cửu đầu diệt thế lệnh là có hai cái, một cái bên trong phong ấn một đám tàn hồn cửu long đầu. Đám tàn hồn kia đối với diệt thế cửu đầu xà mà nói chính là đại bổ chi vật ngon miệng nhất. Hơn nữa, một đám tàn hồn cửu đầu long này sẽ vượt qua vô số không gian thế giới, do đó xuất hiện ở trước mặt diệt thế cửu đầu xà thủy tổ. Sau đó, Ma Diệt Thiên cắm một khối vào bên trong trái tim của mình, dùng tâm huyết của mình để luyện hóa pháp tắc, chỉ dẫn phương hướng cho diệt thế cửu đầu xà thủy tổ, đưa nó đến xuất hiện ở diệt thế ma quốc. Nhưng khi Ma Diệt Thiên đem diệt thế lệnh kia cắm vào trái tim, khoảng chừng nửa khắc thời gian về sau, lại không có bất kỳ chút phản ứng nào. Đại trận như cũ là vẫn đang vận chuyển, hủy diệt khí tức đã không ngừng mà tản mát đi ra. Tâm huyết của Ma Diệt Thiên đã không ngừng mà chảy xuôi, tiến vào trong diệt thế lệnh. Thế nhưng vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Điều này đã làm cho Ma Diệt Thiên có chút không biết nên làm như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, khi khối diệt thế lệnh này cắm vào trái tim của mình, tâm huyết cùng pháp tắc dưới sự kích thích, có lẽ đã có thể chỉ dẫn phương hướng cho diệt thế cửu đầu xà thủy tổ. Thế nhưng vì sao lại? Ngay khi Ma Diệt Thiên cho là mình đã sai lầm ở một bước nào đó, thì ở vị trí trung tâm đại trận, không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Hơn nữa chấn động càng lúc càng lớn. Rất nhanh, toàn bộ không gian đều như có một cảm giác bị vỡ vụn. Tựa hồ, nếu chỉ cần có bất kỳ một điểm ngoại lực, sẽ lập tức bị nghiền nát thành hư vô. Chứng kiến cảnh tượng này, Ma Diệt Thiên liền biết mình đã thành công. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, diệt thế cửu đầu xà thủy tổ tất nhiên sẽ vã vỡ không gian mà xuất hiện. Sau đó, hắn sẽ nói ra thỉnh cầu. Diệt thế cửu đầu xà thủy tổ tức thì sẽ thông qua không gian xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc tiêu diệt Tê Chiếu, rồi thuận tiện hủy diệt luôn toàn bộ Vạn Yêu Quốc. Trong ánh mắt chờ mong háo hức của tất cả mọi người, không gian kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, liền trở thành một mảng lớn hư vô. Sau đó, một cái đầu rắn cực đại ở trong hư không dần dần chui ra. Chứng kiến cái đầu rắn cực lớn, Ma Diệt Thiên kích động đến run cả người. Rốt cục đã xuất hiện diệt thế cửu đầu xà cường đại nhất, thiên tôn đỉnh phong cường giả. Thế nhưng Ma Diệt Thiên hưng phấn cũng không có tiếp tục được quá lâu, một thanh âm lạ lẫm đã vang lên. Tiểu bối, liền cả đồ vật của lão tử cũng dám đoạt, không muốn sống nữa chăng? Thanh âm kia hết sức phẫn nộ, theo giọng nói đó vang lên, đôi mắt của cái đầu rắn vừa mới thò ra, liền lộ vẻ sợ hãi hết sức rõ ràng. Sau đó tựa hồ là bị một cỗ sức mạnh vô cùng lớn nào đó giật ngược trở về. Tiếp đến, tất cả mọi người, kể cả Ma Diệt Thiên ở trong, chợt đã nghe thấy liên tiếp những tiếng tức giận mắng nhiếc cùng tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, khi không gian bắt đầu im ắng trở lại, một người từ trong không gian vỡ vụn đó đã đi ra. Xa nhất tiền bối, ta có thể hỏi đây là nơi nào không? Lại nói về Tô Ngộ Không, khi hắn để cho đám người Diệp Tử Lão Xa tiến vào không gian thần bí của mình về sau, liền toàn lực điên cuồng phi hành. Rốt cục một ngày một đêm về sau, Tô Ngộ Không đã thấy được mục tiêu của mình, đó là một cái trung cấp thế giới rất bình thường. Ở cái thế giới này thì có một tòa truyền tống trận có thể đem Tô Ngộ Không với thân phận sứ giả truyền tống đến một tiểu thế giới khác rất gần với bàn cổ giới. Chỉ là trước đó, Tô Ngộ Không nhất định phải đem tu vị lại một lần nữa hạ thấp đến đại đạo thánh nhân mới có thể được, bằng không thì căn bản cũng không cách nào thông qua truyền tống trận kia. Ngay khi Tô Ngộ Không chuẩn bị cầm lấy lệnh bài mà Nguyệt Hoàng Tuyền đưa cho hắn để tiến vào trung cấp thế giới, thì trong cơ thể, linh hồn diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên thức tỉnh. Mà khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là vội vàng nói với Tôn Ngộ Không. Hắn phát hiện một đám thượng cổ cửu đầu long tàn hồn. Chỉ cần hắn hấp thu hết thì không những linh hồn của hắn có thể có được tương đối lợi ích lớn, mà ngay cả là linh hồn của Tôn Ngộ Không đều có được một chút khí tức của cửu đầu long. Khí tức này tuy rằng rất yếu nhưng lại tương đối quan trọng. Cửu đầu long chính là mệnh thú thời kỳ thượng cổ, túc mệnh chi thần thú. Sau đó Xà Nhất tỉnh lại mang theo Tôn Ngộ Không trực tiếp đã phá vỡ không gian, xuất hiện ở ngay bên cạnh một con diệt thế cửu đầu xà cực lớn. Con diệt thế cửu đầu xà này hình thể mặc dù không lớn như Xà Nhất nhưng cũng làm cho người ta rất giật mình. Diệt thế cửu đầu xà nhất tộc, hình thể liền đại biểu cho thực lực. Con này chính là thiên tôn trung cấp tu vị. Luận về thực lực, so cùng với bản thể của Xà Nhất chẳng qua là yếu hơn một cấp. Thế nhưng khi đối mặt với linh hồn thể Xà Nhất, con diệt thế cửu đầu xà cường đại này lại không dám có một chút phản kháng nào. Vì vậy khi đã được Tôn Ngộ Không trợ giúp về sau, Xà Nhất tạm thời đã có được một cỗ thân thể hoàn toàn do ngũ hành chi lực ngừng tụ mà thành. Lại sau đó nó liền thẳng tay đánh đập con cự xà kia rất bi thảm, cho đến khi con cự xà kia liên tục cầu xin tha thứ, Xà Nhất lúc này mới chịu buông tha. Sau đó Tôn Ngộ Không lại phải chịu đựng buồn nôn, chui vào trong bụng con diệt thế cửu đầu xà kia để thu hồi lại một đám cửu đầu long tàn hồn. Khi Xà Nhất nuốt hết một đám tàn hồn kia về sau, lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực truyền đến, vì vậy cũng liền từ trong hư không vụn vỡ mà đi ra. Vừa ló đầu, Tôn Ngộ Không liền nhìn quanh đánh giá một vòng, sau đó hắn mới lên tiếng hỏi. Cái chỗ này Tôn Ngộ Không xác thực rất lạ lẫm, nguyên một đám người đông đảo hắn cũng chẳng nhận ra ai. Hơn nữa ở nơi đây khí tức hủy diệt dị thường khổng lồ cùng nồng đậm, khiến cho Tôn Ngộ Không cũng tương đối không thoải mái. Xà Nhất cũng nhìn bốn phía dò xét một phen, sau đó có chút khinh thường nói. Ta nào biết được đây là nơi nào, chỉ là chỗ này hủy diệt khí tức tuy rằng nồng đậm nhưng một chút cũng không thuần túy, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Lời này của Xà Nhất đã khiến cho Tôn Ngộ Không có chút ngây người. Nhưng nói đến sững sờ vào lúc này thì chính là Ma Diệt Thiên. Khi hắn chứng kiến cái đầu rắn kia vừa thò ra lại thụt vào, cũng cảm giác được có chút không đúng. Mà sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết cùng sự tức giận mắng nhiếc, Ma Diệt Thiên cũng đã nghe được rất nhiều tin tức. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là con diệt thế cửu đầu xà vừa mới nhô đầu ra, tựa hồ đã liền bị đánh, mà kẻ ra tay có vẻ chính là tổ tông của nó. Lại sau đó, Ma Diệt Thiên còn tưởng rằng là trong quá trình triệu hoán này, diệt thế cửu đầu xà kia vì không biết tự lượng sức mình, muốn nuốt lấy tàn hồn cửu long đầu mà đã đoạt đi vị trí của con cửu đầu xà thủy tổ. Sau đó, liền bị cửu đầu xà thủy tổ phát hiện và bắt trở về. Nói như vậy, lần triệu hoán vừa rồi vô cùng có khả năng chính là diệt thế cửu đầu xà thủy tổ thật sự. Nhưng khi hắn chứng kiến kẻ từ trong hư không đi ra, Ma Diệt Thiên chỉ cảm thấy đại não hoàn toàn hỗn loạn. Căn bản cũng không có thể nào hiểu được hết thảy trước mắt rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà thủy tổ đã tu luyện thành hình người? Nhưng khi nhìn kỹ lại, Ma Diệt Thiên trực tiếp hoảng sợ nói. Tàng giới, ngươi như thế nào lại? Nhưng rất nhanh, Ma Diệt Thiên liền ý thức được có chỗ không đúng. Không, ngươi không phải tàng giới, ngươi là Tôn Ngộ Không, là kẻ có được hoang thổ bi. Thanh âm của Ma Diệt Thiên hoàn toàn là như muốn hét toáng lên. Tôn Ngộ Không cách hắn mặc dù rất xa, nhưng cũng đều có thể nghe được. Chứng kiến người này vậy mà đã nhận ra chính mình, lại còn biết mình là người có được hoang thổ bi, vậy hẳn cũng là người quen. Thế nhưng bản thân mình cũng không nhận ra hắn, thật đúng là kỳ lạ. Tôn Ngộ Không liền nhớ tới lúc trước, khi hắn hỏi thăm ma võ cùng với ma dứu về sự tình của Tê Chiếu. Bọn hắn nói về hình dáng của Ma Diệt Thiên, giờ phút này đúng là hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ người kia là Ma Diệt Thiên? Chính mình vậy mà đã xuất hiện ở Diệt Thế Ma Quốc. Tại sao lại thế này? Mình không phải là đang ở vùng phụ cận trung cấp thế giới sao? Như thế nào thoáng cái đã đến được Diệt Thế Ma Quốc? Chậm rãi nhìn thoáng qua Ma Diệt Thiên, Tôn Ngộ Không cúi đầu, sau đó trực tiếp bóp cổ Xà Nhất tức giận nói. Ta cũng cần một lời giải thích hợp lý. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Người nên biết, việc quay về bản cổ giới đối với ta là quan trọng như thế nào. Xà Nhất bị Tôn Ngộ Không bóp cổ, vốn là còn muốn dãy giụa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Tôn Ngộ Không thì cũng lập tức nói: Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói. Việc này cũng không phải là lỗi của ta. Sau đó Xà Nhất liền đem tình huống về cửu đầu diệt thế lệnh cùng với người cầm nó có thể thỉnh cầu được một việc đem ra nói hết cùng với Tôn Ngộ Không. Cuối cùng Xà Nhất cũng có một chút ít bất đắc dĩ rồi nói: Đây là một cái khế ước rất cổ xưa, ta cũng không có biện pháp. Cái tàn hồn cửu long đầu kia đối với ta có lực hấp dẫn chí mạng, ta hoàn toàn không có biện pháp bỏ mặc. Mà một khi ta nuốt vào tàn hồn của nó, cũng sẽ bị diệt thế lệnh hấp dẫn đến chỗ không gian của người đang nắm giữ nó. Chỉ là người kia yên tâm, ta hiện tại ở bộ dáng này, chuẩn xác mà nói là đã bị chết. Khế ước kia đối với ta có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Những lời này của Xà Nhất, Ma Diệt Thiên cũng đã nghe thấy. Sau khi nghe xong, Ma Diệt Thiên ngay trực tiếp chính là một búng máu tươi phun ra ngoài. Sau đó thân thể nhoáng một cái cũng đã nửa quỳ ở trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, liền dữ dội mà rút ra diệt thế lệnh cắm ở trên lồng ngực, lửa giận đã bốc lên đến tột đỉnh. Bỏ ra một cái giá lớn đến như vậy, cuối cùng dĩ nhiên là đạt được kết quả này, làm sao để cho Ma Diệt Thiên có thể tiếp nhận. Không có trực tiếp tức chết, đây đã là do Ma Diệt Thiên cứng cỏi khác thường. Trấn giới thiền bi bị đoạt, diệt thế ma quốc đã bị hạ xuống làm cao cấp thế giới, cửu đầu diệt thế lệnh bị hủy đi, chính mình tu vị hạ xuống giới chủ trung cấp, ba kiện giới khí tự bạo, 99 tên cửu vân chí tôn vẫn lạc, 800 tên bảy vân chí tôn hy sinh. Thế nhưng cuối cùng đổi lấy lại là kết quả như vậy, Ma Diệt Thiên hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Nếu như là hắn triệu hồi ra một con diệt thế cửu đầu xà chỉ với giới chủ cấp bậc thì hắn cũng có thể lý giải được. Duy nhất chỉ có việc triệu hồi ra Tôn Ngộ Không thì Ma Diệt Thiên nghĩ mãi mà cũng không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Toàn bộ diệt thế ma quốc nghe lệnh, không tiếc bất cứ một giá nào giết chết người này cho ta, cho dù hy sinh tất cả mọi người cũng phải giết chết hắn. Cơ hồ là từng chữ từ trong kẽ răng ép đi ra. Giờ khắc này, hận ý của Ma Diệt Thiên đối với Tôn Ngộ Không đã vượt qua tất cả mọi thứ. Tôn Ngộ Không vốn là muốn trực tiếp rời khỏi, nhưng Ma Diệt Thiên dù như thế nào cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng khi hắn vừa mới chuyển thân muốn trở lại khoảng không gian kia thì đột nhiên hơn 10 đạo bóng người liền đã xuất hiện ở bên cạnh. Hơn nữa mỗi một tên đều là mục thử muốn nứt, hai mắt huyết hồng. Xem ra quả thực chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống Tôn Ngộ Không. Căn bản cũng không có để cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng nói chuyện. Hơn 10 người kia cũng đã gào thét hướng về phía Tôn Ngộ Không nhào tới. Tại đây, trong mắt những người này, Tôn Ngộ Không chỉ có tu vi hóa đạo đỉnh phong, mà bọn hắn yếu nhất cũng đều là bảy văn chí tôn. Trong chuyện này chênh lệch cũng không phải chỉ là một bậc. Thế nhưng khi những người này thân hình vừa di chuyển, thì lập tức Tôn Ngộ Không cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Rồi thình lình một cái, khuyên tai hình hỏa diễm, hai cái khuyên chụp trên vành tai vừa rơi trên mặt đất rồi lại bắn lên về sau, oanh một tiếng liền vỡ vụn. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng những tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người này vang lên. Tuần thiên giới thí luyện chấm dứt trong đêm ngày thứ 9, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài một trung cấp thế giới bình thường. Người này mặc trên thân chiến giáp rất bình thường, phía trên vô cùng sạch sẽ, không có một tia vết bẩn nào. Thế nhưng trên thân lại tản ra một loại huyết sát chi lực, hầu như là đã muốn ngừng kết thành thực chất. So với vụ mình lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Đồ lục bách vạn bất nhập ma, linh hồn thấm huyết tầm như Phật. Một đạo thanh âm sâu kín từ trong miệng một con đầu tiểu xà phát ra. Thanh âm kia chính là của Xà Nhất. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không nghe xong mấy lời này thì chỉ khẽ nhíu chân mày rồi nói: Ta không phải Phật. Lúc trước đấu chiến thắng Phật đã bị chết, mà ta chỉ là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vốn là ta cũng chẳng muốn làm nhiều điều giết chóc làm gì, thế nhưng những người kia lại dám cản đường đi của ta. Tôn Ngộ Không nói xong liền cứ như vậy lăng không hư độ, từng bước một đi vào tình cầu trung cấp thế giới kia. Lúc này trên tai phải của hắn đã lại một lần nữa có thêm 3 miếng khuyên tai. Xà Nhất lúc này đang vòng quanh bên hông của Tôn Ngộ Không, trong đó 8 cái đầu rắn kia tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. chỉ còn lại ở giữa một cái đầu rắn. Nó cũng thở dài nói: "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ dưới sự giận dữ tàn sát hết hơn 100 vạn người. Hơn nữa về sau, trên người chỉ là huyết sát chi khí nồng đậm thêm một chút mà thôi. Thần thức linh trí cũng không có bất kỳ một chút dấu hiệu nào muốn nhập ma." "Tôn Ngộ Không, ta không thể không nói ngươi thật sự là rất đặc biệt. Xem ra ánh mắt của ta cũng tương đối không có sai." "Ta đây cũng biết, một thân cậy mạnh không thể nào giải quyết được tất cả mọi chuyện cần thiết. Nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho người khác sợ hãi ngươi. Sau rất nhiều sự kiện, ta đã cố gắng áp chế bản thân của mình. Trừ phi là bất đắc dĩ, thì ta cũng không muốn làm nhiều điều giết chóc. Ngươi có biết không, khi còn ở tại Tuần Thiên Giới, coi như là khi đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc, lòng ta đau như đau xoắn. Nhưng ta vẫn như cũ là khống chế được bản thân của mình. Nhưng khi đó ta đây cũng đã là đến một điểm cực hạn. Lúc này, nếu như không phải được diệt đi đám người kia, chỉ sợ ta sớm muộn cũng sẽ sinh ra tâm ma. Còn lần này giết chóc không khỏi không để cho ta nhập ma, ngược lại là đem những tồn đọng trong nội tâm hoàn toàn phóng thích. Chỉ có trong chiến đấu thì Tôn Ngộ Không mới chính là Tề Thiên Đại Thánh." Mấy lời này Xà Nhất cũng không phải là hoàn toàn minh bạch, thế nhưng hắn biết rõ tâm tính của Tôn Ngộ Không đã lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Như vậy hắn chỉ sợ mới thật sự là Tôn Ngộ Không. "Thôi được, ta đi luyện hóa đám tàn hồn cửu đầu long kia. Chờ ngươi đến nơi này, cứ tìm một chỗ bế quan. Cái tàn hồn kia sẽ giúp cho ngươi có một ít lực lượng của số mệnh." Nói xong, Xà Nhất cũng liền chui vào trong đan điền của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Vốn là thân hình tiến lên, bỗng nhiên dừng lại, lập tức ngửa đầu, nhìn xem vô tận hư không, còn có vô số tình tú đang lóe sáng. Tôn Ngộ Không lấy tay nhẹ nhàng ở trên thân thể phất một cái. Huyết sát chi lực vốn là đã ngưng kết thành thực chất, lập tức biến mất không còn. Tôn Ngộ Không cả người đều là thanh tịnh đi rất nhiều. Mà khi rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc về sau, trong lòng một mực quẩn quanh luống cuống, cũng là rất nhanh, liền tiêu tán không còn một mảnh. Trái tim của Khai Tịch Giả quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Nếu không phải có vật ấy, ta cũng không dám giết chóc nhiều như vậy. Nhẹ nhàng nói ra một tiếng, Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp lóe lên, rồi tiến nhập vào trung cấp thế giới kia. Sau khi tiến vào, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có vội vã đi tìm tòa truyền tống trận kia, mà là tìm đến một chỗ địa phương bí ẩn, bắt đầu bế quan. Xà Nhất đã nói đến cửu đầu long, lực lượng của số mệnh. Tôn Ngộ Không cũng tương đối là cảm thấy rất hứng thú. Lại nói về hai ngày trước, cũng chính là khi đám người Tôn Ngộ Không cùng với Diệp Tử rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Ngày hôm sau, Diễm Thần cùng Hắc Khôi, hơn nữa còn có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân, một nhóm 4 người cũng rời đi. Vốn là Diễm Thần cùng Hắc Khôi còn có ý định lại chuẩn bị một ít thời gian, thế nhưng thám tử của Nguyệt Hoàng Tuyền chợt truyền đến tin tức, nói rằng Vạn Yêu Quốc đã phát sinh nội loạn. Hiện tại toàn bộ người của Vạn Yêu Quốc tất cả đều đã phân làm 2 phe phái đang kịch chiến. Tin tức này là tương đối tin cậy. Vì vậy Diễm Thần cùng với Hắc Khôi vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền rời đi, rồi nhanh chóng tiến về phía Vạn Yêu Quốc. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào của Vạn Quân lo lắng, hai người bọn họ không biết đường. Hơn nữa hai người này đối với thần quốc cũng không quen thuộc. Cho nên khi được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép về sau, Kiếm Hào cùng với Vạn Quân cũng đã đi theo hai người bọn họ. Sau khi những người này rời khỏi, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có phân phó gì thêm. Chỉ là đối với những người mà Tôn Ngộ Không mang đến, như Tiểu Hầu Tử cùng với 3 đầu giới chủ cấp bậc Đại Tinh Tinh, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là hoàn toàn tôn sùng, coi như khách quý. Những người này có thể không bị những quy tắc của Hoàng Tuyền thế giới hạn chế, được tất cả tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm tổn thương con dân nơi đây, hoặc là thế giới phía dưới trực thuộc của Hoàng Tuyền. Về phần Ma Võ cùng với Ma Dứ, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là để cho bọn họ, hai người cùng với Đỗ Thiên Dương, Sát Nghĩa, 3 người thành lập một tiểu đội đặc biệt. Khi đám người Lãng Tầm Kiếm Hào rời khỏi, đến sáng sớm ngày thứ 3, thì bọn hắn 5 người cũng đã liền đi đến Diệt Thế Ma Quốc. Cùng xuất phát cùng lúc với bọn họ còn có Tiểu Hầu Tử và 3 đầu giới chủ cấp bậc Đại Tinh Tinh. 4 người Tiểu Hầu Tử thì là đi đến hướng Phương Thốn Linh Giới. Kỳ thật hành động của Tiểu Hầu Tử bây giờ thoạt nhìn cũng không có gì là quá quan trọng, mà Tôn Ngộ Không cũng đã nhiều lần khuyên can qua hắn, Thế nhưng tiểu hầu tử tâm ý đã quyết, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành để mặc cho hắn tự làm gì thì làm. Thoáng cái, hoàng tuyền thế giới lại chẳng còn ai. Vốn hiện tại với tình huống của vạn yêu quốc, chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền nguyện ý, hoàn toàn đều có thể thừa dịp nội loạn mà tiến đến chiếm đoạt. Tuy rằng trở ngại chấp pháp giả sơ định quy tắc mà không thể lộ liễu hành động, nhưng lại vẫn là có thể âm thầm thực hiện một vài hành vi mờ ám. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyệt Hoàng Tuyền đáp ứng cho Lãng Tầm Kiếm Hào cùng đi với Diễm Thần và Hắc Khôi đến vạn yêu quốc báo thù. Mà trên người Kiếm Hào thì là mang theo cánh cửa đồng lớn của Nguyệt Hoàng Tuyền. Về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền liền bắt đầu kiểm kê nhân lực. Nhân lúc cháy nhà mới đi hôi của, đây là một việc làm vô cùng vui sướng. Tuy rằng thật đáng tiếc, Tô Ngộ Không mang đến những cường giả thì đều có chuyện của mình mà phải rời khỏi. Chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có được lá bài tẩy của mình. Trên thực tế, mỗi một người đương quyền sẽ luôn âm thầm bồi dưỡng cho mình một thế lực bí mật riêng. Tuy rằng, bởi vì lần thí luyện này, Hoàng Tuyền thế giới đỉnh cấp cường giả tổn thất rất lớn. Chỉ là đối với Hoàng Tuyền thế giới một phương thần quốc mà nói, thì cũng không đến nỗi là quá mức nghiêm trọng. Mà khi mà Võ Ma Dữ, Đỗ Thiên Dương, 5 người sau khi rời khỏi đến ngày thứ 4, Nguyệt Hoàng Tuyền đã nhận được tin tức từ Đỗ Thiên Dương truyền đến. Diệt Thế Ma Quốc cơ hồ đã bị diệt quốc. Khi đám người họ đến được Diệt Thế Ma Quốc, quả thực là không thể tin nổi. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là thây ngang khắp đồng. Toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc đều bị máu tươi nhuộm hồng. Hơn nữa, đủ loại oan hồn dã quỷ khắp thế giới du đãng. Năm người hoàn toàn bị chấn kinh. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một thành trì nào đó bị đổ sát. Nhưng khi bọn hắn đi suốt một ngày một đêm, hơn phân nửa Diệt Thế Ma Quốc, thì bọn hắn liền biết mình đã đoán sai. Diệt Thế Ma Quốc không phải là bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là bị diệt quốc. Đương nhiên, Diệt Thế Ma Quốc không phải tất cả mọi người đều đã chết. Cái chết đại khái chỉ có 1/3. Thế nhưng những người này tất cả đều là cường giả từ 4 văn chí tôn trở lên. Có thể nói những chiến lược mạnh nhất của Diệt Thế Ma Quốc hầu như toàn bộ bị diệt. Hơn nữa khi bọn hắn đi tới Hoàng Thành, Diệt Thế Ma Quốc lại một lần nữa bị chấn kinh. Mà Diệt Thiền đã chết, thi thể bị treo ở Hoàng Cung trên đại điện. Diệt Thế Ma Quốc thủ hộ giả Hàn Võ cũng đã chết, thi thể ngồi xếp bằng ở ngay trước cửa Hoàng Cung. Trừ mấy người đó ra, vô số thi thể cường giả bị chồng chất cùng một chỗ, cao chừng cả 100 mét. Mà Võ đoán chừng ở trong đó, chỉ ít, có hơn 10 vạn người. Huyết dịch chảy ra đã hình thành một cái biển máu. Mà trên đống xác chết lúc này thì là cắm một cây đại kỳ màu đỏ tươi. Ở trên đó để 4 chữ to, Tề Thiên Đại Thánh. Chứng kiến đại kỳ kia, Ma Võ cùng với Ma Dữ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời bi thương. Tuy rằng hai người bọn họ xem như là đã đầu phục Hoàng Tuyền thế giới, thế nhưng đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tuần thiên giới thí luyện thất bại, hai người bọn họ cho dù có trở lại Diệt Thế Ma Quốc, đoán chừng cũng sẽ bị Ma Diệt Thiền giận dữ mà xử tử. Cho dù may mắn không chết, thì bọn hắn căn bản cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Hơn nữa Ma Diệt Thiền khi bắt đầu lên làm giới chủ về sau, cũng là tính tình đại biến, trở nên hết sức bạo ngược. Hơn nữa còn dã tâm bừng bừng. Bây giờ Ma Diệt Thiền hầu như đã chính là tề chiếu thứ hai. Mà Ma Võ cùng với Ma Dứ cũng không phải là thật lòng quy hàng. Đầu tiên, bọn hắn là đã không có mặt mũi nào để trở lại Diệt Thế Ma Quốc. Thứ hai là hai người bọn họ bị Tôn Ngộ Không giam cầm, xem như tù binh. Nếu như không hàng, cũng chỉ còn có con đường chết. Cho nên hai người bọn họ liền tương kế tự kế. Lúc bị Sa Ngộ Tĩnh đánh bại về sau, liền giả quy hàng Hoàng Tuyền thế giới. Kỳ thật là vì muốn tìm cơ hội để trở lại Diệt Thế Ma Quốc, hoặc là đánh cắp đi một ít tin tức. Cho nên, khi đám người Tôn Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào rời khỏi, Ma Võ liền đã đưa ra ý kiến. Hắn có thể dẫn đầu một số người lặng lẽ quay về Diệt Thế Ma Quốc, thừa dịp tuần thiên giới thí luyện thất bại, Ma Diệt Thiên tâm tư rầu rĩ. Ma Võ có thể lợi dụng quan hệ trước kia của mình, đem một vài thủ hạ trung thành của mình kéo qua. Đương nhiên, đề nghị này của Ma Võ Nguyệt Hoàng Tuyền đã tương đối hoài nghi. Vì muốn để cho Nguyệt Hoàng Tuyền tín nhiệm chính mình, Ma Võ đã đưa cho Nguyệt Hoàng Tuyền một phần danh sách. Phần danh sách này là tất cả những người của đại nhân vật kế hoạch trong Hoàng Tuyền thế giới, còn kể cả bao gồm phương thức liên lạc cùng mật ngữ ở trong đó. Hơn nữa, Ma Võ cùng với Ma Dứ còn phân ra một tia bản nguyên linh hồn giúp cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Như vậy, Nguyên Hoàng Tuyền mới rốt cục đồng ý đề nghị của bọn họ. Hơn nữa, còn cẩn thận phái ra 3 người Đỗ Thiền Dương cùng với bọn họ quay về Diệt Thế Ma Quốc. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Diệt Thế Ma Quốc giống như là cửu u địa ngục, ma võ cùng với ma dữ đều bi phẫn, ôm đầu khóc rống. Mà 3 người Đỗ Thiền Dương khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhìn những chữ phía trên đại kỳ, rất rõ ràng chuyện nơi đây là do Tôn Ngộ Không làm ra. Thế nhưng Tôn Ngộ Không từ lúc nào mà lại có được sức mạnh như vậy? Một người giết đi toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc, đã diệt đi tất cả cường giả từ Tam Vân Chí Tôn trở lên, gần 100 vạn người. Điều này thì cần phải có thực lực khủng khiếp đến độ nào? Tại toàn thiên giới, Tôn Ngộ Không tuy rằng biểu hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không có thể làm được như hiện tại. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng chẳng có lý do gì để xóa sổ Diệt Thế Ma Quốc. Hắn chẳng qua là cùng với Tề Chiếu có một chút thù hận mà thôi. Ngay khi 3 người Đỗ Thiền Dương đều có chút không biết phải làm sao, thì ma võ của mấy ma dữ, 2 người bỗng nhiên bắt đầu thảm thiết, lập tức cúi thấp người xuống. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng là 2 tên kia, có lẽ là bởi vì vô cùng bi thống mà tàu hòa nhập ma. Thế nhưng, Đỗ Thiên Dương vừa mới cúi người, ma võ bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp một quyền đập vào trên bụng Đỗ Thiên Dương. Bị một quyền này đánh trúng, Đỗ Thiên Dương trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Ma võ bạo khởi đồng thời, ma dữ cũng đã đứng lên, hai tay điểm ra, hai luồng hỏa diễm trực tiếp xuất hiện ở trên người Thương Thắng cùng với Sát Nghĩa. Ngay sau đó, hai người cũng là kêu thảm thiết liên tục. Lúc này, ma dữ cùng với ma võ trên mặt đã lộ ra vẻ điên cuồng cùng dữ tợn. Chỉ là cũng không có tiến thêm một bước động thủ, mà là đột nhiên thò tay, trực tiếp cắm vào trong bụng, lần lượt từ trong đan điền lấy ra một viên hạt châu to như quả trứng, rồi trực tiếp bóp nát. Lúc trước giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền bản nguyên linh hồn kia cũng không phải là của chính bọn hắn, mà là hạt châu như vừa rồi. Hạt châu kia là nguyên châu, hoặc nói là mô phỏng nguyên châu, bình thường để cho hai người bọn họ tiến hành tầm bổ linh hồn. Khi bóp nát hạt châu kia về sau, chẳng khác nào hai người bọn họ đã bái thác sự khống chế của Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó, ma võ cùng với ma dữ liền chuẩn bị trước tiên sẽ hạ gục 3 người này. Nhưng khi hai người bọn họ vừa có ý định tiếp tục ra tay, bỗng nhiên, vô số đạo bóng người đột nhiên xuất hiện vây lấy xung quanh. Thoáng nhìn qua, liền đã nhận ra có đến chừng hơn 10 người, trong đó có lạ có quen. Trong số những người quen biết cũng đã khiến cho bọn họ phải tương đối kinh ngạc. Giác Loạn, Mộng Lan, Sáng Thế Thần Quốc thủ giả Nhiệt Hy, Bàn Cổ, các người tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, lại còn mang theo nhiều người như vậy? Đúng thế, đám người đột nhiên xuất hiện, trong đó có bọn người Loạn Giác. Không chỉ có như vậy, mà ngay cả Bản Cổ cũng ở trong đó. Trước câu hỏi nghiêm nghị của ma võ, Mộng Lan đã lách mình đi tới bên cạnh Sát Nghĩa cùng Thương Thắng. Quang minh khí tức vừa ra, trên thân hai người họ hỏa diệm cũng liền dập tắt. Sau đó Mộng Lan lại lách mình đến cạnh Đỗ Thiền Dương, đem hắn đỡ lên. Bóng người đột nhiên xuất hiện không hề chỉ có người của Sáng Thế Thần Quốc, còn có thêm 5 người là thuộc về thế lực thứ 3 của vũ trụ này, Xích Quân. Trong đó, đứng ở phía trước nhất đúng là Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng. Sau lưng Tử Lăng thì là Xích Quỷ cùng với Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên tu vị đã hoàn toàn khôi phục, lại thiên tôn trung cấp. Mà Xích Quỷ hiện tại sinh khí dồi dào, nhìn không ra một chút xíu bộ dáng là bị thương. 3 người này cũng đều coi là những gương mặt quen thuộc. Mà đứng ở sau lưng Xích Quỷ cùng với Diệp Huyên thì là một người nam tử trẻ tuổi, một đầu tóc ngắn màu đỏ thẫm, trên mặt có một vết sẹo dài. Người này tên là Xích Long, thiên tôn trung cấp. Bên cạnh Xích Long là một nữ tử. Cô gái này nếu như Tôn Ngộ Không mà đây, vậy nhất định sẽ kinh ngạc đến bật ngửa, bởi vì nữ nhân này chính là nữ oa, chính là bản cổ giới đã từng luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên. Lúc trước rõ ràng nữ oa đã bị Hằng Nga giết chết, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn là đứng cùng một chỗ với Xích Quân. Có thể nghĩ trong chuyện này tất nhiên là có nhiều ẩn tình mà không ai có thể biết rõ. Mà trên thực tế, khi Tôn Ngộ Không chứng kiến nữ oa cũng đúng là khiếp sợ không thôi, chẳng biết phải nói gì cho phải. Lúc ấy Tôn Ngộ Không bị ma Diệt Thiên vây ráp tại Diệt Thế Ma Quốc, Thế nhưng hắn thật không ngờ, chính mình mới đã là như cá trong chậu của kẻ khác. Tô Ngộ Không sau khi giải trừ khuyên tai phong ấn về sau, trong cơ thể hắn, Diệt Thế Cửu Đầu Xà lại lấy bản thân mình làm động lực, cường hóa ngũ hành cân đối sức mạnh trong cơ thể của Tô Ngộ Không, lại để cho Tô Ngộ Không đã có được thực lực để vượt qua nửa bước thiên tôn. Sau đó, toàn thể xích quân 5 người, còn có các vị cường giả của Sáng Thế Thần Quốc liền xuất hiện. Khi cùng với Tô Ngộ Không trao đổi ngắn ngủi về sau, những người này liền tập thể ra tay, bằng vào sức mạnh hơn 10 người, đã tàn sát hết toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc hơn 100 vạn người. Trong đó, Tô Ngộ Không một người liền giết chết 70 vạn, còn dư lại 30 vạn là do xích quân cùng với Sáng Thế Thần Quốc đánh chết. Cuối cùng, khi Diệt Thế Ma Quốc tất cả sức chống cự đều bị tiêu diệt về sau, Tô Ngộ Không cũng liền rời đi. Mà đám người xích quân cùng với Loạn Giác thì là ở lại tìm kiếm truyền thừa chi địa của Diệt Thế Ma Quốc. Thế nhưng truyền thừa chi địa còn chưa có tìm được thì đám người Ma Võ cũng đã tới. Bởi vì không biết mục đích của những người này, cho nên xích quân cùng với Sáng Thế Thần Quốc tất cả đều không hiện thân. Hơn nữa còn bám theo một đoạn, cho đến khi vừa rồi Ma Võ cùng với Ma Dữ bạo khởi làm khó dễ thì bọn hắn lúc này mới chịu hiện thân. Ma Võ, ta vốn còn tưởng rằng ngươi cũng được coi như là một kẻ anh hùng, nào biết được ngươi cũng là một kẻ hồ đồ ngu xuẩn. Diệt Thế Ma Quốc có ngày hôm nay đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Hơn nữa đừng nói với ta ngươi không biết bản chất của Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc bị tiêu diệt, đây cũng là chuyện tất nhiên. Loạn Giác đứng ra trầm giọng nói. Khốn kiếp, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói Diệt Thế Ma Quốc chúng ta nên bị hủy diệt? Dựa vào cái gì nói Diệt Thế của ta? Tuy rằng Diệt Thế Ma Quốc cùng với Minh Tôn có một tia liên hệ, nhưng chúng ta cũng là một công thần trong thượng cổ đại chiến. Các người dám công nhiên diệt đi chúng ta, đó chính là cùng với chấp pháp giả tuyển chiến. Mà võ giờ phút này đã có chút ý tứ điên cuồng. Tuy rằng là hắn vốn không đồng ý với cách làm của Ma Diệt Thiên, nhưng đối với Diệt Thế Ma Quốc, hắn lại rất có cảm tình sâu đậm. Hơn nữa, hắn lại vốn là nguyên lão của Diệt Thế Ma Quốc. Tại trận chiến thượng cổ khi xưa, hắn chính là người của Diệt Thế Ma Quốc. Tuy rằng khi đó, Diệt Thế Ma Quốc còn chẳng qua chỉ là Diệt Thế nhất tộc. Chấp pháp giả, hừ, nếu không phải vì muốn suy nghĩ cho phường vũ trụ này, thì ở đâu đến phiên những tên đan dược kia chấp trưởng. Được rồi, Diệt Thế Ma Quốc cũng đều đã diệt. Nếu lại giết luôn hai người thì cũng không có nhiều. Lời này là từ xích quỷ nói ra. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời thì Tử Lăng lại đưa tay ngăn lại, rồi quay đầu nhìn sang phía Loạn Giác nói. Hai người này có nên giết hay không? Có thể lấy được thông tin về truyền thừa chi địa từ trong miệng của bọn hắn được chăng? Loạn Giác thì là hơi lắc đầu nói. Vô dụng thôi. Sáng Thế Thần Quốc ta từ khi thành lập cho đến nay vẫn luôn mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của Diệt Thế Ma Quốc. Truyền thừa chi địa kia đến cùng là ở nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tề Chiếu mới biết rõ, mà ngay cả là Ma Diệt Thiên cũng không thể biết được. Bằng không thì hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Trong quá trình Tử Lăng cùng với Loạn Giác nói chuyện, Ma Võ cũng đã xác nhận được một điều. Diệt Thế Ma Quốc cũng không phải là bị một mình Tô Ngộ Không tiêu diệt. Những người trước mắt đều là hung thủ. Không chỉ có như thế, hiện tại bọn hắn còn có ý định giết luôn cả mình cùng với Ma Dữ. Cho nên, một tia lý trí cuối cùng của hắn cũng đã bị phẫn nộ thôn phệ. Các ngươi là một lũ ma quỷ. Nếu như dám hủy diệt đi Diệt Thế Ma Quốc của ta, thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi phải trả giá thật đắt. Đừng tưởng rằng thiên tôn thực lực thì đã là vô địch. Nói xong, Ma Võ thân hình đột nhiên chùn xuống, trực tiếp trốn vào phía dưới. Đồng thời phía sau hắn, thân thể của Ma Dữ bỗng nhiên bành trướng, rồi ầm ầm bạo liệt. Ma Dữ tự bạo không hề có bất luận báo hiệu gì, đã liền tự bạo, mà ngay cả là Tử Lăng, thân là thiên tôn đỉnh phong cũng đều không có phát giác được. Ma Dữ tự bạo không hề giống như những cường giả khác, đó là trong cơ thể linh lực bạo tạc nổ tung, mà là thành màu đen hỏa diễm. Tự bạo về sau, vô số hỏa đoàn tứ tung bay tán loạn. Màu đen hỏa diễm kia so với trước đó bám vào trên người của Sát Nghĩa cùng với Thương Thắng thì đều mạnh hơn gấp mấy lần có thừa. Tất cả mọi người đều là bị chiêu thức ấy của Ma Dữ làm cho chấn kinh. chỉ là một kẻ cửu vân chí tôn cường giả, vậy mà có thể tự bạo trước mắt của hai gã thiên tôn đỉnh phong. Ma Dứu cũng quả thật là có thủ đoạn kinh người. Không sai, chính là hai gã thiên tôn đỉnh phong, Tử Lăng là một, mà còn lại một người thì chính là Nữ Hoa. Chỉ là Ma Dứu tuy rằng thành công tự bạo, tuy nhiên lại cũng không có đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Không nói có Nữ Hoa cùng với Tử Lăng ở đây là hai gã thiên tôn đỉnh phong, liền chỉ riêng như Mộng Lan cũng có thể bằng vào bản thân thuộc tính để khắc chế hỏa diễm của Ma Dứu. Cho nên khi Ma Dứu tự bạo tản đi về sau, không có bất kỳ người nào bị thương, liền đến cả vết thương nhẹ cũng đều không có. Hừ, chỉ là cửu vân chí tôn cấp bậc cũng vọng tưởng làm bị thương đến chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là người này cũng có thể được xem là một tên hán tử. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là Xích Long. Tính cách của Xích Long cùng với Diễm Thần cũng không sai biệt lắm, đều là thuộc về tâm tính dứt khoát nhiệt huyết. Nếu như Ma Dứu mà thấp giọng cầu xin tha thứ thì hắn nhất định sẽ vô cùng khinh thường. Thế nhưng Xích Long vừa mới dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên lại đại biến, sau đó liền ngẩng đầu. Mà những người còn lại cũng cơ hồ là đồng thời toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên về phía không trung. Giữa hư không cũng không có người, ngược lại là đã xuất hiện một hư ảnh cừu đầu xà, đường kính đến chừng vạn mét, cực lớn, hoàn toàn là do máu tươi cùng oán khí tạo thành. Các người thật sự cho rằng Ma Dứu là vì muốn làm bị thương các người ư? Ha ha, các người sai rồi, hắn chẳng qua là giúp cho ta tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Cho dù trong số các người có thiên tôn cường giả, vậy thì sẽ như thế nào? Ta muốn để cho các người nhìn xem diệt thế cửu đầu xà ngưng tụ từ toàn bộ huyết dịch cùng với linh hồn từ trăm vạn người chết sẽ mạnh mẽ như thế nào. Diệt thế ma quốc tử vong trăm vạn người cũng không có tiến về hoàng tuyển thế giới, mà toàn bộ ở lại diệt thế ma quốc. Đó cũng không phải là bởi vì bọn họ có thể cùng với vũ trụ quy tắc đối kháng, mà là bởi vì lúc trước Tê Chiếu vì phòng ngừa người của mình sau khi chết sẽ bị tiến về hoàng tuyển thế giới mà làm gián tiếp gia tăng thực lực cho đối phương, nên đã bố trí một cái tỏa hồn đại trận tại diệt thế ma quốc. Trên thực tế thì những vị đại thần quốc khác cũng có cách làm tương tự như vậy, vì không muốn tự mình đi gia tăng sức mạnh cho hoàng tuyển thế giới. Đương nhiên, linh hồn bị nhốt ở trong đó cũng chỉ cần chờ thêm 3 ngày thì công hiệu của tỏa hồn đại trận kia cũng sẽ biến mất. Khi đó, nó sẽ được tự hành lựa chọn là tiến về hoàng tuyển thế giới hay là hóa thành quỷ tu. Tuy rằng mỗi lần một phương thế lực lớn đều có làm như vậy, nhưng nhân mạng của hoàng tuyển thế giới vẫn vượt xa những thần quốc còn lại. Nói về đỉnh phong sức mạnh thì không hơn kém bao nhiêu, nhưng nếu như nói về thực lực tầm trung thì hoàng tuyển thế giới tuyệt đối là thần quốc đệ nhất. Hết hồi thứ 215.